Sai gả tàn nhan chi quân sư phu nhân. Chương 231. Góc truyện audio.com. Nguyên lai còn có thể thấy bóng dáng hắc y nhân. Hiện tại ở bên tường chỉ có thể nhìn đến góc áo hắn. Cố Vân nghe thanh âm có thể cảm giác được hắc y nhân dần dần táo bạo. Nàng căng thẳng, hướng hai người làm thủ thế chuẩn bị tấn công. Hai người gật đầu, nắm chặt chùy thủ trong tay. Cố Vân quay người lại. Tiến Hoàng Thêm nhìn thấy nàng hướng Tiểu Lâu làm một cái thủ thế. Tiếp theo ba đoàn tên phát ra, chính giữa mi tâm ba hắc y nhân ở tiền viện. Vào lúc này, bên người Cố Vân, Cát Kinh Vân cùng La Nham ăn ý vọt vào tiền viện. Bọc đánh tiến lên, theo phía sau bịt mồm hai hắc y nhân canh giữ ở viện môn. Chủy thủ hạ xuống cắt đứt yết hầu bọn họ. Cố Vân tiến vào tiền viện, nỗ nhắm gáy hắc y nhân ngoài cửa viện. Đang muốn bắn tên hắc y nhân tựa hồ cảm giác được cái gì phút chốc quay người lại. Giờ cô bé che ở trước người. Cố Vân lập tức dừng. Ở một khắc cuối cùng khống chế lực đạo. Đoàn tên không có bắn ra nàng lại bị hắc y nhân phát hiện. Hắc y nhân nhìn nữ nhân trong viện cả kinh. Nàng ta vào bằng cách nào? Có thể vô thanh vô thức xuất hiện ở phía sau hắn. Hắc y nhân đã đoán được. Những người khác phỏng chừng đã mất mạng, cho dù biết mình là một mình tác chiến, trên mặt hắn cũng không biểu hiện ra bao nhiêu sợ hãi. Trên gương mặt nữ tử trước mắt cũng có sẹo, một đôi mắt sắc bén lạnh nhìn thẳng hắn. Hắc y nhân bỗng nhiên như là hiểu được cái gì, nhìn Cố Vân lạnh giọng nói, người mới là Thanh Mạt. Cố Vân cũng không thừa nhận. Không giấu vết đưa một ánh mắt hướng La Nham cùng Cát Kinh Vân đang ẩn thân ở hai sườn cho bọn họ không cần lỗ mãng. Tùy cơ mà động, hai người khẩn trương dán viện môn, trên trán toát ra một tầng mồ hôi, đồng dạng hết hồn còn có túc lăng. Hắc y nhân muốn người là Thanh Mạt, nếu hắc y nhân đưa ra điều kiện dùng nàng đến đổi cô bé kia, nàng tuyệt đối sẽ đáp ứng. Trong lòng bàn tay túc lăng lạnh lạnh ngay sau đó. Bóng dáng cao lớn đã chạy gấp xuống viện, Hàn Mậu Yến Hoàng Thêm trầm xuống, cảm tình Túc Lăng đối Thanh Mạt tựa hồ quá sâu, này với hắn mà nói cũng không phải chuyện tốt, là một tướng quân cầm trọng binh trong tay, hắn không nên có uy hiếp rõ ràng như vậy. Buồng nỗ, hắc y nhân thủy chung dùng cô gái che ở trước người căn bản bắn không đến bộ vị trí mạng. Nếu tùy tiện bắn tên, một lần không trúng, tiểu cô nương liền càng nguy hiểm. Đầu Cố Vân nhanh vận chuyển, nỗ trong tay chưa buông, để nỗ xuống. Nữ nhân này rất nguy hiểm, chỉ cần ánh mắt đã có thể làm cho người ta kinh hãi. Hắc y nhân tay bóp cổ đứa nhỏ bỗng nhiên bóp chặt lại, đứa nhỏ ô một tiếng, rốt cuộc không kêu được ra tiếng, sắc mặt bắt đầu từ trắng chuyển thành đỏ sậm. Cố Vân hít sâu một hơi, chậm rãi ngồi xổm xuống, nỗ trong tay cũng như hắn mong muốn chậm rãi để trên mặt đất. Hắc y nhân âm thầm đắc ý thoáng nghiêng đầu nhìn về phía Cố Vân. Bên đầu lộ ra, ngay tại một cái chớp mắt này, mắt Cố Vân xẹt qua một chút tàn khốc, bàn tay trắng nõn duỗi ra, nắm chặt nỗ đã muốn để trên mặt đất, tư thế nửa quỳ không thay đổi bắn tên, động tác liền mạch lưu loát chỉ nghe thấy một thanh âm vang lên. Đoàn tên trực tiếp đâm thủng mắt phải của hắc y nhân. Theo hốc mắt vẫn kéo dài đến gáy. Cả mũi tên cơ hồ toàn bộ nhập vào bên trong đầu. Một tên mất mạng, tất cả mọi người thấy trong nháy mắt này tình thế nghịch chuyển mà giật mình. Nhất thời không có phục hồi tinh thần lại. Ngay cả Yến Hoàng Thêm giữa sườn núi đều ở trong lòng thầm kêu một tiếng hảo. Gặp nguy không loạn, bắt được thời cơ, động tác lưu loát, nữ tử này quả nhiên có năng lực, khó trách Túc Lăng đối nàng vài phần kính trọng, nếu là nam tử tất là tiên phong, đáng tiếc là nữ tử, thân thủ dù có mạnh cho cũng không có nhiều tác dụng. Nhiều nhất cũng chỉ có thể là quân sư phía sau màn. Hắc y nhân mất mạng, Cố Vân thở phào nhẹ nhõm nhưng là ngay sau đó xảy ra chuyện khiến tim của nàng đều nhanh nhảy ra ngoài. Hắc y nhân tuy rằng chết nhưng là hắn vẫn bóp chặt cổ tiểu cô nương không buông ra. Sau khi chúng tên hắc y nhân ôm tiểu cô nương cứ như vậy thẳng tắp về phía sau. Mà phía sau hắn đúng là nơi chôn đầy thuốc nổ. Nguy rồi, Cố Vân xông lên phía trước. Cách môn gần nhất là La Nham nhanh hơn nàng từng bước. Bay lên trước ôm thắt lưng tiểu cô nương, ôm chặt trong ngực, ở đoạt cô bé kia trong nháy mắt, vang một tiếng nổ thuốc nổ bạo. La Nham, cách Trương,